Chương 6 giá trị, Dương Na xem Lý Hỏa Vượng một cử động kia, có chút hốt hoảng nhỏ lui nửa bước. Ngươi muốn làm gì, chúng ta nơi này nói chuyện, trạm y tá nhưng là nghe thấy, nàng vừa dứt lời, trong loa đầu giường liền truyền tới các y tá cười trộn âm thanh. Hống hống hống, không có việc gì, chúng ta nghe không thấy, tiểu Lý đệ đệ, phải cố gắng lên a, các tỷ tỷ, các ngươi có thể đừng như thế bát quái sao. Đem dư thừa lực chú ý tập trung ở trọng chứng phòng bệnh đi. Lý Hỏa Vượng hướng về phía đầu giường hô xong sau, dùng tay kéo lấy Dương Na đến căn phòng một góc khác. Hắn từ trong túi lấy ra khối ngọc bội kia nhét vào lòng bàn tay của nàng, ngay sau đó đem miệng tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng dặn dò. Dương Na mắt cũng theo hắn kể ra càng mở càng lớn. Điều này sao có thể? Cái này, nói còn chưa dứt lời. Lý Hỏa Vượng duỗi tay trực tiếp bụng lại miệng của nàng. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Lý Hỏa Vượng trong mắt mang lấy khát vọng mãnh liệt nhìn chăm chú lấy Dương Na. Giúp ta một chút, ta nói đều là thật, người bên ngoài liền cha mẹ ta đều không tín nhiệm ta, bọn họ đều cho rằng ta điên, ta có thế tìm chỉ có ngươi, toàn thế giới ta chỉ tín nhiệm ngươi, ta thật không điên. Dương Na xem Lý Hỏa Vượng mấy giây sau, cuối cùng cắn miệng bờ môi gật đầu một cái, làm nàng rời đi thời điểm, con mắt đỏ ngầu, cẩn thận mỗi bước đi, tự hồ mười phần lo lắng Lý Hỏa Vượng trạng thái tinh thần. Lý Hỏa Vượng tâm tình phức tạp nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi. Những người khác nghĩ như vậy hắn đã không quan tâm, nhưng Dương Na không đồng dạng. Na Na, ngươi tin ta một lần, liền một lần, thời gian chờ đợi luôn luôn dài dằng dặc. Lý Hỏa Vượng lo lắng bất an ở trong phòng qua lại bồi hồi. Trong đó trước mắt của hắn lần nữa xuất hiện ảo giác, nhưng Lý Hỏa Vượng dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Như vậy dựa theo lời nói của bác sĩ đến nói thật không tốt, nhưng hắn sợ bỏ lỡ Dương Na. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian từng ngày trôi qua, Lý Hỏa Vượng tâm tình càng ngày càng lo được lo mất. Tiểu Lý, ngươi bạn gái nhỏ tới thăm ngươi a. Nghe đến y tá thông tri, Lý Hỏa Vượng trực tiếp một cái cá chép lăn lộn từ trên giường nhảy dựng lên, hướng về cửa sân phóng tới. Ở trong viện trong hoa viên, Lý Hỏa Vượng cùng đồng dạng Dương Na tương ngộ. Bọn họ kích động ôm nhau tại cùng một chỗ tới. Dương Na kiềm chế thanh âm của bản thân ghé vào lỗ tai hắn hô nói, Hỏa Vượng, thật, ngọc bội kia là thật, ta không bệnh. Ha ha ha. Ta không bệnh. Lý Hỏa Vượng kích động ôm lấy thiếu nữ eo nhỏ, ở trên không không ngừng xoay quanh. Hai người hưng phấn rất lâu sau, cuối cùng bình phục tâm tình của bản thân. Ta cho ngươi hỗ trợ, không có ảnh hưởng đến sinh hoạt cùng học tập của ngươi a. Lý Hỏa Vượng quan tâm hướng về phía bên cạnh ngồi ở bồn hoa một bên Dương Na hỏi. Dương Na lại không có chính diện trả lời, mà là đổi chủ đề. Nàng hướng về phía Lý Hỏa Vượng duỗi ra bốn căn ngón tay xanh nhạt tinh tế. Ngươi biết không? Ngọc bội kia giá trị bao nhiêu tiền không? Số này, 40 ngàn, 400 ngàn. Hơn nữa ta cảm thấy hắn khẳng định báo thấp, nếu như hỏi nhiều mấy nhà khẳng định sẽ còn cao hơn một chút, 400 ngàn. 400 ngàn a. Lý Hỏa Vượng ngây ngô cười lấy, cái này chẳng những có thể triệt tiêu đến bản thân những năm này tiền chữa bệnh, còn có thể nhiều thừa lại ra một ít tới, càng trọng yếu chính là lúc này mới vừa mới bắt đầu. Dương Na, chuẩn bị tốt làm tiểu phú bà sao? Lý Hỏa Vượng trêu chọc khiến Dương Na gương mặt hơi đỏ lên. Bất lắm mồm, loại chuyện này cũng quá kỳ quái, thật sẽ không đối với thân thể ngươi có thương tổn sao? Không có việc gì, ta có thế có chuyện gì, rất tốt, nếu là như vậy, thời gian trị liệu của ta chỉ sợ muốn hoãn một chút, đây chính là bảo a, ta không thể nhanh như vậy bị trị tốt. Nghe được lời này, Dương Na biểu tình khẩn trương lên, nàng lo lắng đối với Lý Hỏa Vượng nói ra, Hỏa Vượng, đây là hai chuyện khác nhau, ta không cần tiền, ngươi trị liệu tuyệt đối không thể ngừng, thuốc cũng không thể ngừng, ngươi đáp ứng ta, nếu không ta về sau cũng không tiếp tục giúp ngươi. Advertim, Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ đến rất nhiều lý do phản bác nàng, nhưng nhìn lấy nàng hai con ngươi quan tâm lo lắng kia, trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Dương Na cười, duỗi tay ở trên đầu hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lúc này mới ngoan nha, thối đệ đệ. Liền hai người đang tại trò chuyện với nhau như thế nào đem khối ngọc bội này thanh lý thời điểm, mấy vị cao lớn thô kệch người trung niên cầm lấy xiên chống bạo động từ bên cạnh vội vàng đi qua. Triệu sư phó làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Lý Hỏa Vượng nghi hoặc mà đối với trong đó một vị người quen hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, tiểu Lý ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng bệnh đi, còn có đụng đến lão lưu đầu, nhớ lập tức báo cáo a, gia hỏa này khẳng định lại vụng trộm nôn thuốc. Người kia trước khi đi vội vàng nói xong, xoay người hướng về cầu thang đuổi đi, khu trọng chứng không phải có hai tầng hàng rào sắt vây lấy sao? Lão Lưu đầu thể trạng nhỏ kia cũng có thể trốn tới. Lý Hỏa Vượng nghi hoặc hướng về bên kia nhìn lại, lúc trước hắn ảo giác hiện thực không phân thời điểm, ở nơi đó qua một đoạn thời gian, đó là một đoạn không làm sao tốt hồi ức, nhìn đến người bệnh khác đều bị các y tá tiếp trở về phòng bệnh, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu hướng về phía Dương Na nói ra, nơi này có điểm loạn, ngươi đi về trước đi. Ban đêm ngươi gọi điện thoại đến bệnh viện tới, chúng ta dùng điện thoại liên hệ, vậy ngươi ở nơi này hảo hảo, còn có, nhớ lời nói vừa mới đáp ứng ta. Dương Na nói xong, xoay người hướng về nơi xa cửa bệnh viện đi tới, 400.000 A. Xoay người hướng về phòng bệnh đi tới Lý Hỏa Vượng cảm khái nói, khi xác thực ngọc bội kia thật giá trị nhiều tiền như vậy sao, lòng của hắn bắt đầu có rất nhiều ý nghĩ mới, ảo giác lại như thế nào hiện thực lại như thế nào, đồ vật bên kia có thể đáng nhiều tiền như vậy, quản nó ảo giác vẫn là hiện thực, vừa đi chưa được mấy bước, một tiếng rít gào âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên. Lý Hỏa Vượng một chuyện liền nhìn đến một cái lão đầu gầy còm hói đầu đem Dương Na đụng ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này Lý Hỏa Vượng lập tức khí huyết dâng lên, cắn lấy răng biểu tình dữ tợn hướng về bên kia liền xông tới. Lão Lưu đầu, đó là bạn gái của ta, ngươi cho ta buông nàng ra. Hô hô hô, tiếng rít bỗng nhiên vang lên, một khối nhấc lên hình lục giác gạch quay cuồng bay tới, trực tiếp nện ở Lý Hỏa Vượng trên đầu. Một trận trời đất quay cuồng, Lý Hỏa Vượng trọng trọng ngã ở trên mặt đất. Tầm mắt của hắn dần dần bị màu đỏ bao phủ, đầu của hắn phá. Ở trong tầm mắt màu đỏ, Lý Hỏa Vượng nhìn đến một đôi bị quần áo bệnh nhân trói buộc mập mạp chân to từ bản thân trước mắt đi qua, bước hướng về phía vùng vẫy thét lên Dương Na. Nghe lấy tiếng bước chân nặng nề kia dần dần hướng về Dương Na phương hướng đi tới, Lý Hỏa Vượng trong đầu ông một tiếng, chỉ còn lại một cái ý niệm, không thể để cho bọn họ tổn thương Dương Na. Hắn run rẩy từ trong túi lấy ra một viên sư phó cho Dược Hoàng. Hòa với bản thân chảy ra máu nhét vào trong miệng của bản thân, trong chốc lát, một cổ cực kỳ cực nóng dòng nước ấm từ dạ dày tuôn ra, tiến vào Lý Hỏa Vượng tứ chi, hắn trong nháy mắt cảm giác được tràn ngập lực lượng, đầu mơ mơ màng màng biến đến vô cùng thanh minh, phanh. Một đấm vung mạnh tới, hung hăng nện ở trên hàm dưới của mập mạp, trong chốc lát đầy miệng răng vàng buông lỏng bay ra, không đầy một lát liền không còn mấy miếng, toàn thân là máu Lý Hỏa Vượng không để ý đến ngã xuống đất không dậy nổi mập mạp. Sải bước đi đến lão Lưu đồ trước mặt, một chân đạp ở hắn gầy còng trên lồng ngực, răng rắc răng rắc. Tiếng xương gãy không ngừng vang lên, phun máu vương lão đầu thân thể giống như mì sợi đồng dạng mềm nhũn bay ra ngoài, nhìn lấy trên mặt đất che lấy áo len lộn xộn nước mắt rưng rưng Dương Na, Lý Hỏa Vượng răng gắt gao cắn lấy cùng một chỗ lợi đều cắn ra máu, hắn cặp mắt kia vằn vện tia máu gắt gao trừng hướng bên cạnh ngã xuống đất không dậy nổi hai người, một chân nặng nề ở trên đất xi măng dẫm mạnh. Giống như là báo đi săn hướng về bọn họ đánh tới, Hỏa Vượng. Dừng lại. Ngươi muốn làm gì?